Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 803, kẹo bông gòn cũng không cứu vớt không được. Góc truyện audio.com. Hai người đi chơi đến khi trời tối mới trở về bệnh viện. Trước khi Cảnh Duệ trở về, Thần Sắc còn hưng phấn nói với Cảnh Giật Thần. Cha, chờ khi con 3 tuổi thì cha lại đưa con đi chơi không? Cảnh Giật Thần dứt khoát lưu loát đáp ứng. Được, công viên trò chơi có bán đủ loại đồ ăn. Trò chơi, Cảnh Duệ nhìn một vòng nhi. Nói, cha, chúng ta mua một món quà CBO mẹ đi. Con biết mua cho mẹ một món quà. Không tồi, thật là đứa con ngoan. Hai cha con Cảnh Duệ và Cảnh Giật Thần sau khi rời khỏi bệnh viện. Mộc Thanh liền đi tới phòng bệnh của Triệu An An. Thay cô kiểm tra tình trạng thân đi. Chỉ trong thời gian ngắn mà Mộc Thanh đã gầy yếu đi rất nhiều. Hình dáng khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Cả người thoạt nhìn càng thêm anh tuấn. Triệu An An bệnh tình tuy rằng xem như khống chế được. Nhưng vẫn cần nỗ lực trị liệu nhiều thì mới có cơ hội giúp cô không phục lại như cũ. Mộc Thanh áp lực có chút nặng nề. Người cậu muốn trị liệu chính là người mà mình yêu nhất. Việc này liên quan đến tính mạng của Triệu An An. Cậu phải rất thận trọng. Cũng may Triệu An An rất rộng rãi lạc quan. Trước nay đều không cho cậu bất luận cái áp lực gì. Mỗi lần nhìn thấy cậu, cô đều cười khanh khách. Thượng Quan Ngưng và Cảnh Giật Thần mang theo Cảnh Duệ tới thăm cô thì cô cũng như thế. Cậu lúc vào cửa còn nghe được tiếng cười thanh thúy của Triệu An An. Cậu đẩy cửa ra đi vào, cười nói cái gì mà vui vẻ như vậy. Triệu An An Thần Sắc hưng phấn nhìn anh, bùm bùm đem chuyện Thượng Quan Ngưng vừa mới giảng dạy Cảnh Duệ cho cậu nghe. Mộc Thanh nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Cậu có thể cảm nhận được sự yêu thích trẻ con trong lời nói của Triệu An An. Việc này cũng không tất cả đều là bởi vì cô là cô của Cảnh Duệ. Mà cô thật sự rất thích trẻ con. Trước kia cô luôn chê trẻ con rất phiền. Nhưng từ sau khi kết hôn, thái độ của cô dần xảy ra sự biến hóa. Xem ra, việc ông nội bồi dưỡng phôi thai là quyết định rất chính xác. Nga, đúng rồi, Triệu An An nói. Bỗng nhiên nhớ tới một việc, mau chóng hỏi Mộc Thanh, cháu trai nhỏ của em kêu em ăn nhiều cà rốt vào rau chân vịt. Còn kêu em phối hợp thêm với một loại địa hoàn, nó là có ý gì? Mộc Thanh cười hỏi, là kỳ cúc địa hoàng hoàn sao? Triệu An An ngạc nhiên hỏi, anh cũng biết, Mộc Thanh cười ha ha lên, cháu trai của em phỏng chừng là ghét bỏ ánh mắt em không tốt. Cho nên mới cho em ăn mấy thứ này. Sau đó có thể điều trị mắt, có thể đề cao thị lực, giảm bớt sự chua xót của đôi mắt. Triệu An An suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc cũng hiểu ra. Đứa bé lanh lợi, phỏng chừng về sau sẽ bị bé tính kế, thì cô căn bản cũng sẽ không biết. Quả nhiên không khác gì với Cảnh Giật Thần. Đến khi chạng vạng, Cảnh Giật Thần mới ôm Cảnh Duệ trở về. Thượng Quan Ngưng nhìn thấy con trai mua quà cho mình, liền dở khóc dở cười. Món quà mà con trai mua cho cô là một chiếc kẹo bông gòn. Trong nước Đức mới có thể bán kẹo bông gòn không phải sao? Hai cha con nhà này rốt cuộc là lấy từ đâu đây? Bất quá, mua kẹo bông gòn mới phù hợp với tuổi tác của con trai. So với việc mua một viên đạn tặng cô thì cô vui vẻ hơn nhiều. Thượng Quan Ngưng thật vui vẻ nhận lấy kẹo bông gòn. Sau đó liền phát hiện ra. Áo khoác lông vũ trên người con trai đã không thấy nắc. Cô mặc áo khoác của Cảnh Giật Thần vậy mà Cảnh Giật Thần chỉ mặc tây trang. Duệ Duệ quần áo con đâu? Cô có chút nghi hoặc hỏi Cảnh Giật Thần. Cảnh Giật Thần mặt không đổi sắc nói. Ở công viên trò chơi chơi một lúc thì bị mất. Hóa ra là hai cha con hai người đi tới công viên trò chơi. Thượng Quan Ngưng rất nhanh liền nhận được vài loại phản ứng. Công viên trò chơi là rất vui, có đôi khi còn đi tìm chìa khóa của mình, làm quần áo rơi xuống. May mắn anh còn mang cho Duệ Duệ quần áo khác, lần tới không được đánh mất. Đây không phải là định màn con trai mặc áo dài cho nó ý, làm anh đông lạnh cứng đờ lại. Cảnh Giật Thần cười, được, lần sau nhất định sẽ chú ý, sẽ không động vào quần áo. Triệu An An khó khăn lắm mới biết chờ đến hai vợ chồng đem nói cho hết lời. Mới trừng mắt Cảnh Duệ nói. Đứa bé nhỏ lanh lợi. Con lại đây, dám châm chọc vào cô như vậy. Sao lại chỉ mua kẹo bông gòn cho mẹ con? Cô là bệnh nhân, con đáng ra nên mua quà cho bệnh nhân. Cảnh Duệ nho nhỏ đứng ở nơi đó. Trên người còn khoác thêm áo khoác của Cảnh Giật Thần. Áo khoác một đoạn thì đều chạm xuống mặt đất. Bé nhìn Triệu An An liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, cô là nên ăn đồ cho bổ não. Kẹo bông gòn không cứu vớt được cô. Triệu An An bị bé làm cho phát cười. Cái vật nhỏ này, phản ứng sao lại nhanh như vậy? Hơn nữa nói chuyện lại rất dễ gần. Hơn nữa ngồi nói chuyện với nó cô có khả năng sạc. Cô trực tiếp rút ống truyền dịch ra. Nhảy xuống giường phải bắt được Cảnh Duệ. Cảnh Duệ một phen ném áo khoác của cha xuống. Nhanh chân chạy ra bên ngoài. Triệu Chiêu vừa đi mua rau dưa hoa yua về liền thấy Triệu An An còn dồn chạy theo Cảnh Duệ. Ngay lập tức liền giờ khóc giờ cười. An An, con đã lớn đầu rồi mà còn náo loạn với Cảnh Duệ. Không sợ mất mặt sao? Bà nói, rồi lại nói với Cảnh Duệ. Duệ Duệ mau trở lại. Bên ngoài lạnh lắm, có bà ở đây, cô của con không dám bắt nạt con đâu. Mau tới đây, bà mua cho con sữa đặc mà con thích ăn này. Triệu An An ngay tức khắc kêu rên. Ai nha, mẹ, rốt cuộc mẹ có phải mẹ ruột của con không vậy? Con đã bị cái tên nhóc này bắt nạt, mẹ còn giúp nó nói chuyện, con mua đồ cho nó ăn. Mẹ là muốn nó ăn no để có sức lực tới bắt nạt con sao? Triệu Chiêu đem một túi hoa quả nhét vào trong tay cô. Nhanh về phòng đi, Duệ Duệ nhỏ như vậy. Con là cô mà không biết nhường. Nó có thể bắt nạt con được sao? Hay là con bắt nạt nó? Cảnh Duệ đứng ở trên hành lang. Dùng giọng nói thanh thúy lớn tiếng nói. Cô nghe thấy không? Bà nói là con sao có thể bắt nạt nổi cô? Triệu An An chừng bê liếc mắt một cái. Đi theo Triệu Chiêu vào phòng bệnh. Vừa đi vừa oán giận. Mẹ, mẹ nghĩ có ngu ngốc vậy sao? Cảnh Duệ thông minh như vậy. Con căn bản là đấu không lại nó a. Từ nhỏ con đã bị anh trai chèn ép. Hiện tại con bị con của anh chèn ép. Lúc trước mẹ mang thai con có phải là ăn quá nhiều hạch đào hay không? Triệu Chiêu vừa tức giận vừa buồn cười. Có quan hệ gì với mẹ? Là do chính con quá ngốc. Ta năm đó khi đi thi đều đứng hạng nhất. Chưa từng xuống số 2. Còn con thì sao? Triệu An An hi hi ha ha ôm lấy cánh tay bà đi vào. Cảnh Duệ cũng bị Thượng Quan Ngưng ôm đi vào. Một đám người ở trong phòng nói chuyện náo nhiệt vô cùng. Triệu An An và mấy bác sĩ chủ trị liền cùng nhau tới kiểm tra phòng. Bác sĩ chủ trị là nước Đức. Có 4 người thì có 1 người ở nước Mỹ. 1 người Pháp, còn 2 người khác cũng là người nước Đức. Đức, Pháp, Anh, 3 loại ngôn ngữ giao tạp ở bên nhau. Triệu An An nghe đau đầu. Cách chương.